Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, 4 năm bỏ qua cho một con ngựa. Các ngươi, Ruri sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới mọi người. Trong nháy mắt người Konoha lòng người treo lên, muốn chết phải không? Dĩ nhiên sự tình đã ầm ĩ cái này từng bước, như vậy Ruri cũng sẽ không nói gì nữa tha bọn họ một lần nói. Ít nhất phải cho một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết mình không phải có thể coi là bình thường đối thủ tồn tại. Tốt xấu mình bây giờ lấy Akatsuki danh hiệu, cũng không thể để cho bọn họ đem mình làm trái hồng mềm. Đột phá khẩu, chân đạp tại mặc thủy hóa thành rực long trên, bên người trôi lơ lửng lấy mấy chục vật thể không rõ. Trước người có một cái phát ra lấy nhàn nhạt trắng lai và magic pháp trận. Ruri tay phải đưa vào đi, cổ tay tiền bộ phân biến mất không thấy gì nữa. Thời không tay, dùng vô hình tay thao túng vật thể ma pháp, uy lực đủ mạnh lời hoàn toàn có thể tạo thành tương tự với thần La Thiên Trinh lực đả kích. Nhưng là bây giờ Ruri nhất định là không có loại thực lực đó. Quá miễn cưỡng có thể tóm lấy trăm cân tả hữu đồ vật. Xách một người đều khó khăn. Cái này loại lực nói coi như đánh vào người khác trên người cũng là không đau không ngứa. Cho nên Ruri khai phát ra một cái khác loại cách dùng. Vậy thì là dùng thời không tay cái này ma pháp khống chế ám khí cùng khác ném loại vũ khí. So như bây giờ lựu đạn, thời không tay cũng không tồn tại thật thể. Tựa như niệm lực một dạng tại phạm vi đều có thể chỉ có vồ lấy vật thể. Cho nên có thật này cơ bản trên Ruri kia kém xa phổ thông ninja nhẫn cụ ném công lực trong nháy. Mắt mãn cấp, dù sao cũng là kèm theo truy lùng công năng. Hoàn toàn không cần nhắm vào. Giống như là Itachi hoa thức phi tiêu ném. Ruri tại thời không tay ra chỉ dưới liền có thể tùy tiện làm được. Bên người trai trai lọ lọ một dạng lựu đạn trôi lơ lửng lấy. Mang cho Konoha mọi người áp lực cực lớn. Bởi vì Yuhi Kurenai tiểu đội Hyuga Hinata sớm đã khai mở bạch nhãn. Hơn nữa, nói một câu, bên cạnh hắn những thứ đó. Vừa vặn bạo tạc chính là những thứ đó. Tương tự với khởi bạo phù đồ vật sao. Số lượng còn nhiều như vậy. Có chút khó giải quyết a. Shikamaru liếc mắt nhìn Ruri bên người trôi lơ lửng lấy lựu đạn. Sơ lược đánh giá thoáng cái. Có cái 7-80 cái đi. Sau khởi bạo phù cường đại hơn uy lực, phạm vi rộng công kích, hơn nữa số lượng rất nhiều, phi thường khó có thể ứng phó. Một bên cảnh giác nhìn chăm chú lấy Ruri, Shikamaru di động một xuống bước chân, đi tới Ino trước mặt, giấu ở sau lưng thủ đả mấy thủ thế. Ino nhìn thấy Shikamaru thủ thế, hơi hơi ngồi xổm xuống, bắt đầu chuẩn bị nhẫn thuật. Ruri nhìn thấy Shikamaru động tác nhỏ. Nhắc tới, hắn đối với cái này những người này thủ đoạn nhưng là biết cực kỳ. Phía sau cái tiểu cô nương kia, gia tộc Yamanaka chứ, chớ làm loạn nha, Ruri nhắc nhở đến, chính chuẩn bị tâm chuyển thân chi thuật Ino sững sờ thoáng cái. Sau đó không cam lòng thả tay xuống, dĩ nhiên biết rõ nàng là gia tộc Yamanaka, như vậy Yamanaka nhất tộc người tên tâm chuyển thân chi thuật không thể nào không biết rõ. Đối mặt đã có phòng bị địch nhân một chiêu này rất khó thấu hiểu. Còn có cái kia mang kính mát. Ruri tiếp tục điểm tên. Trung nhẫn khảo thí thời gian còn nói qua nói chứ. Cho ngươi côn trùng tránh xa một chút. Oành, một mai lựu đạn bay ra ngoài nổ. Tư lạp thoáng cái lôi quang tứ tán. Bay trên không trung mắt thường khó mà phát hiện côn trùng bị cái này điện lưu ba cùng. Thoáng cái tất cả khói đen bốc lên rơi xuống. Konoha mọi người trong lòng rung một cái. Người này, thậm chí ngay cả tiếp theo nhìn thấu bọn họ hai đầy ẩn tàng thế công. Chẳng lẽ nói bọn họ tình báo đều đã bị đối phương nắm giữ sao? Ruri có lấy không kỵ. Bọn họ trong 8 người. Trừ Shino côn trùng lại không có tốt công kích thủ đoạn. Mà Ino tâm chuyển thân chi thuật cũng bị nhìn xuyên. Chỉ cần Ino khống chế không đối phương. Như vậy bọn họ thì sẽ một thẳng thuộc về bị động bị đánh vị trí. Mà Shino côn trùng tựa hồ vậy. Không được, hắn công kích chế tạo ra một mảnh điện trường. Tà côn trùng căn bản đột phá không? Sino thất lạc nói, tuyệt đối hoàn cảnh xấu sao? Nhưng là đối phương còn có một người không có phát hiện thân. Hơn nữa tựa hồ là sở trường ám sát địch nhân. Gần như không biết tình cảnh nhượng Shikamaru cũng có chút bắt đầu nôn nóng. Một cái bay thiên không biết. Một cái mai phục ở âm thầm. Tựa hồ sở trường ám sát địch nhân. Hơn nữa đối với. Đúng. Phương hiểu tổ chức người. Cái kia phần này ám sát uy hiếp chỉ số liền muốn lên cao đến giờ. Dò xét tính hai sóng công kích bị Ruri sau khi phát hiện. Konoha mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là kỳ quái là, Ruri cũng không có động thủ nữa tính toán. Yên lặng một lúc lâu, Ruri tại mở miệng hỏi ta trước mấy ngày tại Orochimaru kia nhìn thấy Uchiha Sasuke. Hắn không phải Naruto cùng Sakura đồng bạn sao? Vì sao lại tại Orochimaru kia? Mặc dù trung nhẫn khảo thí thời gian không nhìn thấy kết cục cuối cùng. Nhưng là Orochimaru đúng là giết các ngươi Konoha đệ tam Hokage đối với. Đúng, chứ, đối mặt Ruri câu hỏi. Asuma sắc mặt buồn bã. Trung nhẫn khảo thí lần đó. Chết đi nhưng là phụ thân hắn Sarutobi Hiruzen A. Ruri đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Hinata kinh sợ nói. Orochimaru căn cứ là cái kia trước mấy ngày bị hủy mất căn cứ sao? Ừ, đại khái tám cửu thiên trước, cùng Orochimaru xảy ra một điểm va chạm, sau đó ta đem hắn căn cứ nổ. Ruri hời hợt nói, phía dưới nghe lấy Konoha chúng đầu người thượng tề đủ toát ra mồ hôi lạnh. Xảy ra một điểm va chạm, cho nên đem Orochimaru căn cứ nổ. Orochimaru không có ở nhà không? Răng theo bản năng hỏi một câu. Tại a. Bất quá hắn đem mình thông linh thú vạn xà lưu lại cản người chết thế. Chính mình nhiệt độ. Ruri sờ một cái Kabuto. Móc ra một cái quyển trục. Chỗ này của ta còn có vạn xà thịt. Có muốn hay không phân các người một ít? Không cần không cần. Mọi người vội vàng khoát tay. Orochimaru tên kia nhưng là sẽ bắt người tới đút rắn. Như vậy thịt rắn bọn họ có thể nuốt không trôi. Nguyên lai trên dấu vết là vạn xà A, Hinata nhẹ giọng nói. Các nàng Madara nhận được một cái nhiệm vụ. Dò xét một cái đột nhiên bại lộ một cái Orochimaru căn cứ. Bởi vì làm căn cứ đã không người. Cho nên độ khó không tính lớn. Xuất hiện muốn bài trừ một ít bẫy dập đến nội bộ đi thu thập một ít Orochimaru nghiên cứu tư liệu. Bên ngoài, các nàng là ở bên ngoài tiến hành chiến trường phân tích. Nổ lớn, còn có tán lạc bãi lớn khô khốc huyết dịch. Lớn như vậy than huyết tích nhất định là thuộc về phi thường to lớn sinh vật. Hiện tại đã chắc chắn, những kia máu là xà huyết. Lưu lại huyết tích sinh vật là Orochimaru thông linh thú vạn xà. Có thể cùng Orochimaru đối chiến. Hơn nữa đánh Orochimaru chạy đi. Hơn nữa giết Orochimaru thông linh thú vạn xà. Có những tin tình báo này sau đó, Ruri nguy hiểm hệ số thoáng cái tại Konoha trong mắt mọi người lên cao nhiều cái điểm. Có thể đánh Orochimaru chạy trốn người. Đây chính là chân chính chính S cấp ninja A. Các ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Ruri nhắc nhở đến, Shikamaru thoáng cái kịp phản ứng. Vội vàng nói, Sasuke là rời đi thôn. Đầu nhập vào Orochimaru đi. Ồ. Như vậy phải không? Kia Naruto đây. Tiểu tử kia gần nhất đang làm gì? Còn tại cùng Jiraiya cùng một chỗ tu luyện. Đúng. Sakura đây. Tại Konoha bệnh viện giúp đỡ. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Shikamaru nửa thật nửa nghỉ nói. Ô, dừng ngừng thoáng cái. Ruri đang suy nghĩ mình còn có những kia tương đối quen người. Broly đây. Hiện tại còn tại đương ninja sao? Có mặt. Cái kia trên mặt hữu đạo sẹo lão sư đây. Iruka lão sư hay là ở ninja trường học làm lão sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật giống như cũng không có khác. Đừng. Nhận biết người A. Vậy cứ như thế. Các ngươi đi đi. Ruri phất tay một cái. Biểu thị thả bọn họ rời đi. Đi. Asuma vội vàng kêu mọi người rút lui. Dù sao như vậy cảnh vật chung quanh quả thực quá nguy hiểm. Hai cái thành viên Akatsuki, Một khi thật đánh, vậy hắn liền thật là hại những học sinh này. Hắn vẫn đánh giá thấp Ruri thực lực. Không nghĩ tới nửa năm không thấy. Ruri thực lực vậy mà đã tới mức này. Bất quá lần này thật may Ruri không có ra tay với bọn họ ý tứ. Thậm chí bọn họ còn từ Ruri kia đắc được đến một ít tình báo. Là đang ở nhớ tình xưa sao? Asuma có chút không xác định. Chính là tại nhớ tình xưa à. Chúng ta hẳn là nhờ Naruto bọn họ phúc. Shikamaru khẳng định nói. Ruri cũng không có thật cùng bọn họ động thủ ý tứ. Một điểm này biểu hiện rất rõ ràng. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là trấn nhiếp bọn họ một chút mà thôi. Cho nên có thể an toàn trở lại cũng là bởi vì là Ruri không muốn cùng bọn họ chiến đấu mà thôi. Còn như một cái khác Akatsuki thành viên. Kia liền không biết rõ. Đoán chừng là cho Ruri mặt mũi đi. Trở về báo cáo đi. Giao cho đệ ngũ xử lý. Các người gặp phải thành viên Akatsuki. Kakashi kinh sợ nhìn xem tất cả nhân viên hoàn bị Asuma Madara cùng Iwuhi Kurenai Madara. Thấy cho bọn họ có thể đụng tới là người già. Cứ nhiên không bị thương chút nào. Không không, ta không phải nguyền rủa mình đồng bạn. Nhưng là cái này rất không tưởng tượng nổi đối với. Đúng, chứ, vâng. Hơn nữa bọn họ nhiệm vụ có cộng thông địa phương. Sunet ném quá tới hai phần nhiệm vụ báo cáo. Ngươi xem một chút đi. Hai cây nhiệm vụ báo cáo. Iwuhi Kurenai Madara là dò xét nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ phải đi thăm dò một nơi hư hư thực thực Orochimaru cơ mà địa phương. Asuma Madara nhiệm vụ là hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống Hòa Quốc yếu viên. Nhiệm vụ đã thất bại. Sau khi xem xong, Kakashi chậm rãi nói. Nói cách khác. Ruri đầu tiên là cùng Orochimaru xảy ra mâu thuẫn, hủy mất Orochimaru một nơi căn cứ, hơn nữa đánh chết Orochimaru thông linh thú vạn xà, sau đó lại tiếp ám sát nhiệm vụ, đánh chết Hòa Quốc yếu viên. Sunet gật đầu một cái, không có sai, mặc dù Akatsuki hẳn là hai người hành động chung, nhưng là có thể nhượng Orochimaru tại thông linh xuất hiện vạn xà tình huống dưới. Vội vã khiến Orochimaru ném dưới căn cứ chạy trốn. Cũng cho còn đem vạn xà đánh chết. Sâu hút một hơi. Sunet biểu tình nghiêm túc. Cái này Ruri. Thực lực của hắn sợ rằng đã không thua với Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame như vậy lão bài. Cường giả. Vạn xà là dạng gì thực lực làm là Orochimaru đã từng đồng bạn Sunet tự nhiên rất rõ. Thậm chí ngay cả Orochimaru đều phải ném dưới vạn xa chạy trốn. Coi như đối phương có hai người kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Coi như là Jiraiya, cũng không khả năng nói đánh Orochimaru ném dưới vạn xa chạy trốn. Hơn nữa vạn xa còn chết. Chết, thân là thông linh thú ngay cả chạy trốn cũng không có làm được sao. Cho nên, Kakashi... Ta muốn ngươi đi chấp hành một cái S cấp nhiệm vụ. Ừ, Kakashi sớm có chuẩn bị tâm lý. Dĩ nhiên gọi hắn tới biết chuyện này tất nhiên là có sự tình phải giao cho hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.